sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 183, lĩnh lương thực. Lĩnh lương thực, đi ra lĩnh lương thực. A, Minh Nhật Trấn thành chủ hôm nay chiếm lĩnh Tiêu Thạch Trấn. Vì giúp mọi người vượt qua nhỏ nạn đói, cố ý miễn phí cấp cho một túi gạo. Từng nhà đều có phần a. Từng vị sư nhân tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong ghé qua mà qua. Đối với những cái kia nửa khép nửa mở cửa sổ đại hống đại khiếu, mặc kệ bên trong có người hay không, dù sao kêu lên dừng lại coi như xong việc, giống hô lại chạy nhà tiếp theo, tiếp tục gọi. Đây là tất cả quý tộc các lão gia thỉnh cầu. Bọn hạ nhân không thể nào hiểu được quý tộc tác phong, nhưng là quý tộc lão gia đều lên tiếng, bọn hắn tự nhiên đến kiên trì làm. Chỉ chốc lát sau, sư nhân một cuống họng hô xuống, hai tòa nhà cũ nát phòng ốc cửa sổ đột nhiên mở ra. Mặc lỗ rách cây đai áo sư nhân thò đầu ra, nửa vui nửa nghi, hỏi, thật miễn phí, đây là chuyện thật, không tin, có thể chính mình đi xem. Dù sao Minh Nhật Trấn quân đội không có cướp bóc các ngươi. Ngươi muốn tin hay không? Vị này sư nhân ngữ khí rất cứng nhắc, cao ngạo sắc mặt mang theo nhà mình quý tộc ngạo khí. Trên mặt có nhàn nhạt miệt thị vị, bình dân không có bị đả kích. Hắn trông thấy thú nhân trên mặt miệt thị, tương phản, càng thêm vững tin đối phương thân phận quý tộc. Quý tộc gia phó khinh thường ở lại làm loại này sắc bén chấn lợi dân sự tình. Bình dân sư nhân cho rằng việc này 8-9 phần 10 thật sự. Nhanh lên, vạn nhất đi trễ, chia xong lương thực liền xong đời. Ôm ầm ý nhi tử, Theresa cơ hồ là gào thét nhà mình bà nương đi ra ngoài. Vội vã chạy đến kho lúa bên ngoài, xa xa trông thấy hàng dài xếp thành hai hàng. Có vẻ như có hơn 400 cái sư nhân tại lĩnh lương thực. Thật nhiều người, Theresa đại hỉ, xem ra Alan thật tại phát thóc. Không phải vậy mọi người không có khả năng xếp hàng. Đẩy vài phút, đến tiếp sau lại gia nhập thật nhiều sư nhân. Bọn hắn đều là muộn thú nhân. Theresa ngươi làm sao cũng tới. Vạn nhất bị lừa làm sao bây giờ? Hắn hàng xóm cũ chạy tới. Liếc mắt ngắm hắn, ha ha, lừa gạt liền lừa gạt đi. Theresa buông tay, trong nhà hắn không có lương thực, cũng không có thứ đáng giá, còn có thể gạt được cái gì? Hàng xóm bĩu môi, nhìn về phía hắn hài tử, có thể lừa gạt ngươi hài tử. Đi đi, ngươi cái lão đầu xéo đi, đi chồng ngươi cháu đi, ta biết nhà ngươi còn có nửa tháng lương thực dư. Tiết kiệm một chút ăn, đầy đủ trông đỡ một tháng. Theresa rất khó chịu, khi bọn hắn cãi nhau lúc, vừa vặn có cái sư nhân ôm lương thực túi đi ngang qua. Hai vị bình dân nhìn chăm chú liếc mắt, lập tức ngăn lại người qua đường. Huynh đệ, bên trong thật sự là cây lúa. Theresa rất hiếu kỳ, đồng thời cũng rất kích động, sợ đây là giả. Đúng vậy. Bên trong là cây lúa, vị này người qua đường huynh đệ ôm chặt trong tay hai túi cây lúa. Hết thảy 20 cân, đầy nặng, nếu như bị đoạt hắn cũng không có đường khóc đi. Hàng xóm cũ ngạc nhiên, không nghĩ tới vị này người qua đường lẻ loi một mình. Thế mà dẫn tới hai túi, không phải nói chỉ có thể lĩnh một túi sao? Gia nhập Minh Nhật Trấn, có thể lĩnh hai túi. Nhà có đứa trẻ còn có thể lại nhiều lĩnh một phần. Vị này người qua đường sợ bọn họ trắng trợn cướp đoạt, tranh thủ thời gian giải thích Minh Nhật Trấn huệ dân chính sách. Chung quanh xếp hàng sư nhân sớm đã vểnh tai, sau lưng do dự muốn hay không xếp hàng sư nhân cũng nghiêng thân thể chăm chú lắng nghe. Nghe được hắn lĩnh lương thực không có bất kỳ cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ở ngoại vi bồi hồi sư nhân đuôi sư tử dựng thẳng. Tranh thủ thời gian cùng hàng căng đội. Sợ người khác chen ngang. Kỳ thật hiện trường có tai mèo thú nhân trông coi. Chen ngang người sẽ bị chạy về cuối hàng tiếp tục bài trừ. các dân trấn không cần lo lắng loại tình huống này phát sinh. Thế mà thật có thể lĩnh lương thực. Minh Nhật trấn quả nhiên rất không đồng dạng a. Các quý tộc bình thường tuyên dương Minh Nhật trấn là ma quỷ chi trấn. Theo ta thấy các quý tộc mới là ma quỷ. Cuối hàng Teresa cảm xúc kích động, trắng trợn ca ngợi Minh Nhật trấn, dần dần lây nhiễm chung quanh cư dân, để tất cả mọi người cảm thấy Minh Nhật trấn phi thường bổng. Nửa giờ sau, bình dân Teresa phát hiện quý tộc lão gia đứng tại kho lúa cửa ra vào, làm lên phát lương thực thành viên công việc, thay Minh Nhật trấn người cấp cho lương thực, cũng cho mỗi vị bình dân cười làm lành. Các ngài có bao nhiêu nhân khẩu, hài tử mang đến không? Gia nhập Minh Nhật trấn có thể ngoài định mức nhiều lĩnh 1-2 phần lương thực. Không gia nhập chỉ có thể miễn phí lĩnh 1 phần. Phát lương thực đám sư nhân mặc nhu thuận trắng, xám đen 3 màu sợi tổng hợp, quần áo không có nửa điểm miếng vá, râu ria cũng phi thường rậm rạp, che khuất toàn bộ cổ. Đây là quý tộc người tinh thần diện mạo, bọn hắn ăn được mặc, đối với râu ria bảo dưỡng công việc so bình dân coi trọng được nhiều. Cho nên các bình dân chỉ cần trông thấy ai ăn mặc phi thường sạch sẽ tinh tế, lại râu ria dày đặc, như vậy hắn nhất định là quý tộc nhân sĩ. Therea lần thứ nhất tiếp nhận quý tộc lão gia cười làm lành. Rõ ràng là kiện có thể nói khoác 1 năm sự tình. Nhưng hắn cảm thấy quý tộc lão gia cười đến rất khó coi. Bọn hắn cả khuôn mặt đều chen lúm đồng tiền, chen lông mày, chỉ vì để cho mình xem ra tương đối thân thiết. Ngài không cần khách khí như vậy, ta đã quyết định gia nhập Minh Nhật trấn. Theresa trịnh trọng nói, vậy thì tốt, đây là 3 phần lương thực, hoàn toàn miễn phí, sau đó đến bên kia đăng ký một cái nhà của ngài đình tin tức. Đến lúc đó Minh Nhật trấn sẽ an bài ngài công việc. Bao ăn bao ở, nếu như không cần phân phối dừng chân, sẽ có ngoài định mức phụ cấp. Quý tộc lão gia tận khả năng yêu cầu mình ăn nói khép nép, còn thông thạo đọc ra Minh Nhật trấn công việc đãi ngộ. Không thuần thục không được a. Vừa rồi có cái quý tộc lão gia phát lương thực, sắc mặt dữ dằn, dọa sợ bình dân, bị Miêu gia quân trực tiếp áp giải chém đầu đài, cùng đoạn đầu đài tiếp xúc thân mật, chờ đợi hỏi chàm, còn lại quý tộc toàn thân đánh cái giật mình, dùng mấy chục năm kể ra đời kinh lịch, chất lên khuôn mặt tươi cười, mềm giọng mềm khí, cẩn thận từng ly từng tí, để lĩnh lương thực các thú nhân thụ sủng nhược kinh, không còn có bị hù dọa sợ hãi tình huống phát sinh. Alan nhìn xem quý tộc các lão gia biến hóa, cảm thấy rất hài lòng. Bọn hắn là bản địa địa đầu xa, đối với tiêu thạch trấn quen thuộc nhất, do bọn hắn tới quản lý tiêu thạch trấn quặng KNO3 sinh ra thích hợp nhất. Mà thị trấn sinh hoạt hàng ngày vận doanh cũng cần bọn hắn xuất công xuất lực. Đến lúc đó Minh Nhật trấn sẽ không hàng mấy vị thú nhân. Quyền lực tại bọn hắn phía trên, thay thế Alan giá không quyền lực của bọn hắn. Quý tộc tác dụng là viện trợ Minh Nhật trấn, càng nhanh càng tốt hơn hòa tan tiêu thạch trấn. Vì Minh Nhật trấn toàn bộ phương vị phục vụ, những quý tộc này các lão gia không thể nào suy nghĩ những chuyện này. Bọn hắn chỉ biết là mất mặt việc nhỏ, bảo trụ đầu mới là trọng yếu nhất. Alan người này động một chút lại tế ra chém đầu đài chiêu thức. Bọn hắn thực sự sợ, chỉ có thể vứt bỏ quý tộc mặt mũi, ăn nói khép nép, đảo mắt đi vào hơn 5 giờ chiều. Quý tộc các lão gia rốt cuộc phát lương thực hoàn tất. Tổng cộng phát thóc hơn 3 vạn túi, lĩnh lương thực thú nhân có hơn 10.000 người, trong đó gia nhập Minh Nhật trấn thú nhân có 10.000. Tỷ lệ chiếm tiêu thạch trấn dân bản địa 90%, cái tỷ lệ này đã rất cao. Về phần lựa chọn không gia nhập một thành thú nhân lựa chọn lĩnh giao lương ăn liền xuôi nam, đi nam ngạn trấn, hoặc là tìm một tòa khác thôn nhỏ sinh hoạt. Bọn hắn không tin Minh Nhật trấn, cảm thấy Minh Nhật trấn quá lạ lẫm, nói lên điều kiện quá phong phú, có loại lừa gạt người tiến vào hố tức thị cảm, cho nên bọn hắn không có đáp ứng lập tức gia nhập Minh Nhật Trấn. Đối với không gia nhập cư dân, Alan không có gì ý nghĩ, không thêm liền không thêm đi. Cái này 10.000 cư dân đủ Minh Nhật Trấn tiêu hóa một lúc lâu. Lại nói, từ cửa thành Bắc đào tẩu cư dân ngồi thuyền lên phía Bắc. Khoảng chừng hơn 1.000 người, Minh Nhật Trấn cần xử lý phá sự có một đống lớn. Không rảnh quản những cái kia không gia nhập thú nhân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục